Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tối Trung Thiên Sứ. Đây là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên cũng một trận trầm mặc, hỏi ngược lại, băng đế ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên một mực bình tĩnh bên mặt. Mắt vàng hơi hơi nheo lại, Tiêu Nhiên, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này? Băng đế ngươi đang nói gì đấy? Đây là cái gì ta xác thực không biết? Tuyết Tiêu Nhiên nheo cặp mắt lại khẽ cười nói. Băng đế thật dài thở ra một hơi, ôm đầu gối ngồi dưới đất, mắt vàng trong nháy mắt. Tiêu Nhiên, chúng ta quan hệ, cũng không thể đem bí mật này cùng ta chia sẻ sao? Tuyết Tiêu Nhiên vẫn như cũ mỉm cười, dường như không biết nàng đang nói cái gì đồng dạng. Băng đế nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên nụ cười, đột nhiên cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Đây không phải là thân thể lạnh lẽo, mà là bởi vì băng đế chưa từng có thấy rõ hắn mà cảm thấy lạnh lẽo. Băng đế nói có lý, đã chúng ta quan hệ, xác thực sẽ không có chỗ giấu giếm. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào băng đế, ngồi tại bên cạnh của nàng, híp mắt nói ra, đây là ta. Bí mật lớn nhất, băng đế nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô cằn mà nói, xin lắng tai nghe, ta là, tam sinh võ hồn. Tuyết Tiêu Nhiên thấy không rõ băng đế biểu lộ, bất quá phỏng đoán bên trong, băng đế khẳng định trợn to hai mắt, nhịp tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí bị kinh hãi hù dọa, hắn không có để ý băng đế tâm tình, mà chính là tự mình nói ra. Đây là ta hậu thiên lấy được võ hồn. Tường tình nói, là thần ban cho, võ hồn. Băng đế trong miệng thì thào lẩm bẩm nàng cả một đời đều chưa từng nghe qua xưng hô. Không tệ, đây chính là ta thứ ba võ hồn. Tối Trung Thiên Sứ, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Sau lưng cánh theo gió mà động. Tiêu Nhiên ngươi biết không? Ngươi màu tóc cùng màu mắt cũng thay đổi a. Băng đế ngẩn ngơ, nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, bất quá ở chỗ này cũng không có tấm gương, tóc tựa hồ cũng không rút ra được. Băng đế gặp hắn hiếm thấy bộ dáng chật vật không khỏi phốc bật cười. Hòa Thanh nói, ngươi màu tóc vốn là màu băng lam, nhưng là sử dụng cái này thiên sứ võ hồn về sau. Biến thành ngân sắc, ngươi bích đồng tử. Cũng biến thành giống như ta mắt vàng. Thật sao? Cải biến có lớn như vậy a? Tuyết Tiêu Nhiên nếm thử nhiều lần sau từ bỏ. Hắn nhún vai. Cái kia cánh theo ý niệm của hắn bãi động. Thật xinh đẹp cánh. Băng đế tán dương. Tiếp lấy ho nhẹ một tiếng. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi đem bí mật của ngươi nói ra. Cái này với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ta còn có rất nhiều bí mật, ngươi có hứng thú sao? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản cười cười, vẫn là từ bỏ, ta sợ lập tức không tiếp thụ được. Băng đế một cái đem hắn đẩy ra, sắc mặt có chút đỏ, tức giận nói, ngươi tiểu bạn gái chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây, cút nhanh lên, ha ha, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, tâm thần lập tức theo thức hải bên trong nhảy ra. Vương Đông một bên khẽ hát một bên tắm rửa. Hắn tỉ mỉ đem xà phòng lau ở trên người. Tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì. Đem một mực thiếp thân treo khuyên tai ngọc gỡ xuống. Cái kia nguyên bản tại hắn cổ họng phía trên hầu kết. Lập tức biến mất không thấy. Cái kia tóc ngắn dường như trường nhãn pháp đồng dạng. Trong nháy mắt thành dài không ít. Vương Đông tại lúc này. Biến thành Vương Đông Nhi, nàng một trái tim bịch bịch nhảy, gương mặt sinh phấn, đây là nàng ở trong học viện đã làm to gan nhất cử động. Không yên lòng hướng hết tắm, đem cửa phòng tắm đẩy ra, toàn bộ túc xá nhất thời tràn đầy thơm ngào ngạt mùi vị. Đây là xà phòng mùi vị vẫn là, Vương Đông Nhi đem cửa túc xá két cạch một tiếng khóa trái. Tóc dài vẫn như cũ ướt nhẹp. Khoác ở đầu vai, nàng gặp Tuyết Tiêu Nhiên vẫn tại tu luyện, không khỏi rón rén đi tới đối diện với của hắn, cũng chính là Vương Đông Nhi giường chiếu. Nàng ôm lấy gối đầu, khoảng cách gần nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mặt ngọc. Tốt một cái đẹp trai 13. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Đông Nhi nhìn ngây người. Tuyết Tiêu Nhiên biểu lộ một mực là như thế bình tĩnh. Duy thì lấy đều đều hô hấp tiết tấu, dường như chân chính nhập định đồng dạng. Vương Đông Nhi cắn môi một cái, giống như là quyết định cái gì đồng dạng, đem thân thể áp sát tới. Cách hắn càng gần, tâm thì nhảy càng nhanh, bờ môi kia cũng càng ngày càng gần. Phấn con người màu xanh lam bên trong ôn nhu cùng thẹn thùng dường như có thể tràn ra tới đồng dạng. Lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử đột nhiên mở ra, để Vương Đông Nhi giật mình, thân thể đã không bị khống chế hướng phía trước đổ tới. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có thừa cơ chiếm tiện nghi, mà chính là đem nàng đỡ dậy. Cho nên, ngươi là tại, làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên im lặng thở dài, nhìn lấy Vương Đông Nhi lúc này hóa trang cùng bộ dáng. Cảm giác 10 phần đau đầu. Ta nói ngươi a, nơi này là trường học a. Thế nhưng là, ta muốn hiện tại hưởng thụ một chút một người nữ sinh thân phận. Không được sao? Bị Vương Đông Nhi dường như tiểu động vật đồng dạng đôi mắt nhìn lấy. Tuyết Tiêu Nhiên cũng hung ác không quyết tâm cự tuyệt. Không muốn bại lộ liền tốt. Biết rồi. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp tục hai mắt nhắm lại. Mà Vương Đông Nhi mềm mại hừ một tiếng. Ôm lấy chăn mền về tới trên giường của mình. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mặt. Vương Đông Nhi tiến nhập mộng đẹp. Cái trước nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới tiểu ma nữ này vậy mà lại tới này vừa ra. Xem ra là thần giới cái kia nghịch ngợm gây sự tính cách vẫn tồn tại như cũ a. Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai. Tâm thần lại lần nữa nặng nhập thức hải. Hắn bích đồng tử bên trong. Một chút kim mang ngay tại hơi hơi lóe ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi lưng một cái. Cảm giác mình xương cốt toàn thân đôm đốp rung động. Đêm qua tại trong thức hải của chính mình bị băng đế hung hăng thao luyện một phen. Nguyên nhân là băng đế nghe hắn nói những ngày này đều không có sử dụng cực hạn chi băng. Trong lòng tức giận, chỉ cho phép hắn sử dụng cực hạn chi băng võ hồn cùng nàng mô phỏng đối chiến. Đương nhiên là bị một trận đánh đập. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tối đen. Hiển nhiên nghĩ đến đêm qua không vui vẻ nhớ lại. Nhìn lấy sát vách trên giường ngủ say Vương Đông Nhi. Gò má nàng phía trên khỏe mạnh phấn sắc. Tuyết Tiêu Nhiên trái tim những cái kia không nhanh rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, không gọi tỉnh nàng đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia ngủ say bên mặt. Ha ha vui mừng, nghỉ trong lúc đó ngủ ngủ nướng cũng là buông lỏng. Hắn tiến nhập phòng tắm bắt đầu rửa mặt. Chỉ chốc lát sau cả người liền sảng khoái tinh thần. Nhìn lấy sắc trời bên ngoài vẫn như cũ qua sớm. Thầm nghĩ chính mình là bởi vì cái kia đồng hồ sinh học mà tự nhiên tỉnh lại. Khoảng cách ăn điểm tâm còn có chút thời gian. Chính mình lại không có túc xá chìa khóa. Cứ như vậy đẩy cửa đi ra ngoài Vương Đông Nhi cũng không thế nào an toàn. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên mở ra cửa sổ, đạp ở trên bệ cửa, lăng không nhảy lên, chân đạp vô ảnh cước, cảm thụ được thần phong khẽ vuốt. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi cười ha ha một tiếng, khả năng này là hắn tương đối nhẹ nhõm một cái bữa sáng. Cũng là không có người khác, không dùng che giấu chính mình một cái bữa sáng, nhảy lên nóc nhà về sau. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi xuống. Thân thể vận chuyển huyền thiên công, bích đồng tử hơi hơi nheo lại, một đạo tử ý từ phương xa đường chân trời chậm rãi xuất hiện. Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử lóe lên, tử mang theo trong mắt chợt lóe lên, tiếp lấy hắn đem hai mắt từ từ khép lại, bắt đầu chiếu vào huyền thiên công vận chuyển thân thể hồn lực. Một đôi tay cũng dần dần trở nên đến trắng muốt, xa xa. Tại Tuyết Tiêu Nhiên chính đối diện hải thần các một gốc cây phía trên. Có một cái lão giả ngay tại hướng trong miệng đút lấy đùi gà. Uống rượu, môi của hắn hơi hơi nhếch lên. Dường như làm quyết định gì đồng dạng nhảy xuống.